Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316. Chân chính kinh hỉ. Quả nhiên, thiên tài cùng quái tài bệnh chung chính là tại có minh xác mục tiêu thời điểm sẽ hoàn toàn coi nhẹ. Mục tiêu ngoài ra khả năng. Như vậy, ta muốn hay không tại sau đó là một cái sáng ý bộ ngành a. Mặc Lâm nhìn Lâu Cao trong nháy mắt phản ứng lại. Nói tiếp, hồn lực ngưng tụ ra đồ vật cơ hồ đều cảm giác không thấy trọng lượng. Nếu như trên chiến trường binh sĩ tấm chắn tại cung cấp hữu hiệu lực phòng ngự đồng thời còn có thể cơ hồ không có trọng lượng. Ta nghĩ có thể tăng lên trên diện rộng binh sĩ đơn binh tác chiến năng lực cùng chiến đấu duy. Chỉ liên tục năng lực. Đúng đúng đúng. Chúng ta còn có thể căn cứ điểm ấy khai phát ra chuyên môn dùng để lâm thời dựng doanh địa. Dùng để thời gian dài cố định sử dụng. Người dùng. Đoàn thể dùng. Còn có. Chấm ngoặc kép. Lâu Cao tay bởi vì hưng phấn không ngừng mà run rẩy. Đủ loại khả năng xuất hiện tại trong đầu. Đúng. Trừ cải biến lớn nhỏ đến dùng làm khác biệt công dụng ngoài ra. Chúng ta còn có thể lại chia nhỏ. Tỉ như căn cứ rót vào hồn lực thuộc tính khác biệt làm bình chướng sinh ra khác biệt tổn thương. Ngược lại hiệu quả, hỏa thuộc tính hồn sư hồn lực để bình chướng có thể lửa thiêu địch nhân. Lôi thuộc tính hồn sư hồn lực để bình chướng có thể tê liệt địch nhân. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hoàn toàn trở nên hưng phấn Lâu Cao. Mặc Lâm cười cười, đây chính là kết quả hắn muốn. Liền quay đầu dự định rời đi. Làm cho Lâu Cao rèn sắt khi còn nóng. Đem chính mình ý nghĩ tận khả năng thực hiện. Thế nhưng là, một vật lại hấp dẫn Mặc Lâm lực chú ý. Một thanh chùy rèn đúc. Mặc Lâm đi đến chùy rèn đúc trước. Cầm lên nhìn một chút. Đồng thời xác nhận một điểm. Thanh này chùy rèn đúc là một kiện pháp khí. Một cái nghi hoặc xuất hiện tại Mặc Lâm trong đầu Lâu Cao làm ra cái này làm gì? Pháp khí chùy rèn đúc có thể đề cao luyện khí chất lượng sao? Lúc này, Lâu Cao cũng nhìn thấy Mặc Lâm tại tường tận xem xét chính mình chùy rèn đúc. Bởi vì xong toàn thủ cải tạo, Lâu Cao đem Mặc Lâm nhu cầu coi là việc quan trọng nhất. Hơn nữa thanh này chùy rèn đúc cũng là hắn Lâu Cao những năm này trọng đại thành quả. Đại nhân, Lâu Cao gọi Mặc Lâm một tiếng. A, ngươi muốn dùng đúng không? Có ý nghĩ gì liền rèn sắt khi còn nóng a. Ta đi ra ngoài trước nhìn một chút tộc nhân của ta. Mặc Lâm quay đầu lại nhìn Lâu Cao đến. Liền đem chùy rèn đúc đưa tới. Mặc dù Mặc Lâm dùng xong toàn thủ đem Lâu Cao cho tẩy não. Nhưng là hắn vẫn là muốn làm một cái tốt lãnh đạo. Mình cũng phải dưỡng thành tôn trọng thuộc hạ thói quen tốt. Lâu Cao tiếp nhận chùy rèn đúc. Nhưng là không có quay đầu đi qua luyện khí. Hắn như cũ ưu tiên phải giải quyết Mặc Lâm nghi hoặc. Đại nhân, ngài cảm thấy ta cùng với lần trước cùng ngài lúc gặp mặt so sánh với. Có biến hóa gì hay không? Biến hóa, Mặc Lâm lại quan sát Lâu Cao một lần. Hắn đều lớn như vậy số tuổi có thể có biến hóa gì? Ta cũng liền sửa lại hắn đối với ta ký ức cùng ấn tượng. Không động tính cách của hắn a, hoàn toàn như trước đây lôi thôi lếch thếch. Hoàn toàn như trước đây thẳng thắn tử. Hồn lực cũng liền. Mặc Lâm dụng tâm cảm thụ một chút Lâu Cao hiện tại hồn lực đẳng cấp. Còn ngươi co lại. Lâu Cao, ngươi lại là hồn đấu la. Trong nguyên tác, Lâu Cao từ xuất hiện hắn nhân vật này đến chết vẫn là hồn thánh. Nhưng là hiện tại thế mà biến thành hồn đấu la. Luyện khí thuật cũng có lớn như vậy công hiệu sao? Lâu Cao hơi gật đầu. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Đại nhân, nhìn cẩn thận, Lâu Cao giơ lên chùy rèn đúc. Sau đó hồn lực bắn ra. Mở ra võ hồn, chuyện thần kỳ liền xuất hiện. Lâu Cao trong tay chùy rèn đúc xuất hiện biến hóa. Lượng lớn đường vân dần dần khắp toàn bộ chùy rèn đúc. Thể tích cũng hơi tăng lớn một chút. Nhưng là nhất làm cho Mặc Lâm nghẹn họng nhìn chân chối là 8 cái hồn hoàn thế mà từ chùy rèn đúc. Bên trên chậm rãi dâng lên. Cái này thứ 8 hồn hoàn thậm chí có chút màu đỏ sậm cảm giác. Viên này hồn hoàn niên hạn đã rất tiếp cận 100.000 năm. Cái này, đây rốt cuộc là, quả là, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm đã có chút nói năng lộn xộn. bởi vì xuất hiện tấm này vượt qua thường nhân lý giải tràng cảnh nguyên nhân tại Mặc Lâm trong lòng. Đã có một loại tưởng tượng, hắn cần hướng Lâu Cao xác nhận một điểm này. Lâu Cao thu hồi chính mình hồn hoàn, nhìn xem phía trước mặt hoàn toàn bị khiếp sợ Mặc Lâm. Trong lòng rất là vui sướng. Đương nhiên loại này vui sướng không mang theo bất luận cái gì đắc ý thành phần. Càng tiếp cận với người làm công bị lão bản khen cảm giác. Mặc Lâm lung lay đầu của mình, hít sâu một hơi, sau đó vẫn như cũ có chút không bình tĩnh trực tiếp bắt lấy Lâu Cao hai vai. Vội vàng hỏi, Lâu Cao, hiện tại, lập tức nói cho ta đây là có chuyện gì, càng tỉ mỉ càng tốt. Làm cho người kinh ngạc là, thân là hồn đấu la Mặc Lâm thế mà đang nói xong lời nói sau bởi vì quá hưng phấn chân nhũn ra một chút, thiếu chút nữa té một cái. Đại nhân đừng vội, trước chậm rãi lãnh tĩnh một chút. Chuyện này ta cũng minh bạch là cỡ nào vượt thời đại. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Ngài ngồi trước, Lâu Cao kéo ra một cái ghế. Đỡ Mặc Lâm ngồi lên. Mặc Lâm đặt mông ngồi trên ghế dựa. Trong mắt như cũ tràn ngập vội vàng chi tình. Lâu Cao, có thể, nhanh nói a. Lâu Cao đem chùy rèn đúc để ở một bên. Bắt đầu giảng thuật thần kỳ hiện tượng lai lịch. Đại nhân, tại ngài đem cái này luyện khí thuật trao tặng ta về sau. Ta bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng hồn thánh tu vi. Hoa thời gian một năm triệt để học được luyện khí thuật. Lúc kia ta liền đang nghĩ, cái này luyện khí thuật huyền diệu như thế. Có phải hay không có thể làm được một chút chúng ta đã từng không dám tưởng tượng sự tình. Ta liền bắt đầu không ngừng thí nghiệm. Lúc ấy ta ý nghĩ là, nếu như chế tạo ra một thanh cùng mình khí võ hồn cơ bản sử dụng phương thức giống nhau pháp khí, có thể hay không tăng lên võ hồn công kích uy lực. Nói đến võ hồn, Mặc Lâm liền càng thêm hưng phấn. Cái này tưởng tượng phi thường hợp lý. Dưới cái nhìn của ta võ hồn là một loại đan xen năng lượng cùng vật thật đồ vật. Nhưng là xét thấy võ hồn là từ trong cơ thể của chúng ta xuất hiện. Đồng thời sau khi thức tỉnh tùy ý hiển hiện cùng thu nạp. Ta cho rằng võ hồn vẫn là càng thêm tiếp cận với năng lượng thể. Mà vật thật thì là để năng lượng ổn định vật dẫn. Nếu như hình thành võ hồn năng lượng bám vào tại một cái công năng giống nhau lại có thể tiếp thu. Cỗ năng lượng này vật thật bên trên, xác thực có thể càng lớn trình độ phát huy võ hồn lực lượng. Đúng, không sai, đại nhân, chính là chuyện như vậy. Lâu Cao lúc này đã có chút rụt rè, bởi vì rèn sắt hắn là đỉnh cấp người trong nghề. Luyện khí phương diện cũng coi như người chuyên gia, nhưng là tại võ hồn lý luận phương diện, hắn là khẳng định không bằng tuyệt đại đa số hồn sư. Đúng cái gì a? Tiếp tục a, Mặc Lâm thúc giục Lâu Cao tiếp tục nói tiếp. Mông ngựa ai cũng thích nghe, nhưng Mặc Lâm bây giờ là thực sự không muốn nghe. Bởi vì tại bất luận cái gì dưới tình huống, mông ngựa đều con mẹ nó là nói nhảm. Tốt tốt tốt, thế là, ta bắt đầu nhằm vào này một mục tiêu. Bắt đầu ta thí nghiệm. Thí nghiệm đối tượng tự nhiên là chính ta võ hồn. Ngay từ đầu a, ta chỉ là nghĩ đến chế tạo ra một cái có thể làm cho võ hồn bổ sung đi cái búa. Nhưng là quá trình này nhưng so với ta nghĩ khó nhiều. Lại chuyện này từ hồn sư xuất hiện đến nay liền không có người làm qua. Không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo kinh nghiệm. Nếu như thí nghiệm không thành công, ta thậm chí cũng không biết chính ta phạm cái gì sai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.